Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 458, một cái không thể đắc tội quý nhân muốn gặp ngươi. 14/100. Cái này ca sĩ nguyên danh kêu cái gì? Nhìn màn ảnh bên trong tự tin khoe khoang Diệp Thu, Vương Hâm Hoắc chuyển quá mức, hướng về bên người Trương Thiếu Cao giọng hỏi. Tuy nhiên cũng không làm sao chú ý làng giải trí, nhưng là Vương Hâm cũng biết rất nhiều ngôi sao nghệ nhân xuất hiện ở đường đi phía sau sẽ sửa rơi của mình tên thật, có thậm chí ngay cả tính thị đều cho bỏ đi. A, chính theo âm nhạc tiết tấu thỏa thích lúc lắc, Trương Thiếu sửng sốt một chút. Không biết Vương Hâm hỏi cái này dụng ý, không đợi Trương Thiếu khai về sau. Sau lưng bên cạnh có người trả lời hắn vấn đề này. Diệp Thu chính là hắn tên thật. Hắn là hiện tại Đế Đô Học viện âm nhạc sinh viên tốt nghiệp. Vương Hâm quay đầu liếc một cái kia người nói chuyện. Cũng không đúng vậy, vừa mới dẫn bọn hắn tới vị kia công ty nghệ thuật tổng giám đốc đi. Nguyên lai, hắn luôn luôn không đi à. Cảm ơn. Vương Hâm hướng phía đối phương gật đầu một cái. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, liền vẻ mỉm cười này, nhưng làm vị kia tổng giám đốc cho kích động, nếu là có thể dựng vào Nam Việt tiểu quận Vương Đường. Dây này, không nói tại Đế Đô đi ngang, chí ít sau tại Đế Đô tiếp một ít minh tinh thương diễn sách lược hoạt động hội tiện lợi rất nhiều. Cũng không có người nào còn dám đến làm tiền. Bên cạnh Trương Thiếu tự nhiên biết vị này lão tổng tâm tư. Ngược lại cũng không có cái gì không vui, bởi vì cái gọi là rồng có đường rồng, chuột có đường chuột, giống vị này không có cái gì thế ra bối cảnh, lại có thể tại Đế Đô tòa này hoàng thành dưới chân kinh doanh như thế một nhà chất béo phong phú. Công ty nghệ thuật tổng giám đốc, kết giao Đế Đô tất cả đại thế gia con em quyền quý. Chính là hắn sinh tồn chi đạo. Làm sao, người đối với hắn cảm thấy hứng thú? Trương Thiếu nhìn một chút Vương Hâm, trêu nói một câu, 4 năm đại học cũng không có nhìn ra ngươi còn tốt một hớp này à. À, nghe được Trương Thiếu đối tiểu quận Vương khai dạng này cho đùa. Sau lưng vị kia tổng giám đốc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cái này Thiếu có phải hay không tại Đế Đô khoa trương đã quen, vậy mà dạng này diễu cợt tiểu quận Vương. Nếu là nhắm chung đối phương nổi giận, dù là cha hắn là đế quốc bộ trưởng bộ tài chính, chỉ sợ cũng đủ hắn uống một bầu. Bất quá, vượt quá vị này tổng giám đốc dự liệu là, đối mặt Trương Thiếu trêu chọc, Vương Hâm lại hoàn toàn không có một điểm sanh khí ý tứ. Chỉ là nhìn Trương Thiếu một chút, cười mắng một câu, xéo đi, muốn thật tốt một hớp này, lúc trước lúc học đại học sớm phát nổ người cúp tương đương bỏ ra. Cút, Trương Thiếu nhất thời giờ khóc giờ cười lắc đầu. Vậy mà đã quên ra hỏa này trước kia còn là trường học biện luận đội đây. Miệng này độc trực tiếp có thể khiến người ta sụp đổ đâm đầu đây. Về phần phía sau vị này tổng giám đốc, khi nhìn đến Trương Thiếu cùng tiểu quận Vương Khả lấy không kiêng kỵ như vậy lẫn nhau trêu ghẹo cho đùa, trên mặt nhất thời lộ ra một tia kinh hãi, nguyên lai Trương Thiếu cùng tiểu quận Vương quan hệ vậy mà đã tốt đến loại trình độ này. Xem ra, về sau đối Trương Thiếu đường dây này nhất định phải kinh doanh càng thêm chăm chỉ a. Chỉ là vị này tổng giám đốc cũng không có phát hiện. Tại tâm hắn niệm chuyển động ở giữa, ngồi tại trước mặt hắn Trương Thiếu hơi hơi nghiêng đầu lườm hắn một chút. Trên mặt lộ ra một tia vô hình mỉm cười. Đang nhìn sau một hồi, Vương Hâm quay đầu đối tên kia tổng giám đốc nói ra. Cẩu tổng, để không biết chờ ca nhạc hội phía sau năng lượng an bài ta cùng cái này Diệp Thu gặp mặt một lần. Sao? Đối phương sửng sốt một chút, nhìn một chút Vương Hâm, đáy mắt lướt qua một tia nồng nặc vẻ ngờ vực, vị này tiểu quận Vương sẽ không phải là thật tốt cái kia một cái đi, cũng đừng trách vị này tổng giám đốc sẽ thêm nghĩ. Đế Đô sớm có đồn đại, rất nhiều con em quyền quý đang chơi ngán hồng phấn nữ lang về sau. ngược lại đối loại kia tiểu thịt tươi, tiểu bạch kiểm hoặc là dương cương nam nhân cảm thấy hứng thú. Vị này tiểu quận vương sẽ không phải. Tổng giám đốc quay đầu nhìn một chút trên võ đài cái kia chính khải đàn đàn guitar. Tản ra nồng nặc nam tính dương cương mị lực Diệp Thu. Trong lòng yên lặng vì hắn cầu nguyện một câu. Diệp Thu, bảo trọng a. Đồng thời, vị này tổng giám đốc cũng bắt đầu tính toán gần nhất đế đô làng giải trí bên trong có người nào. Nhan sắc khá cao tiểu thịt tươi. Muốn hay không giới thiệu bọn hắn cho quận vương biết đây. Nếu để cho vương hâm biết rõ, trước mắt gia hỏa này vậy mà đã nhận định tự có đặc biệt đam mê. Đồng thời còn suy nghĩ muốn cho chính mình cỏ mồi, sợ rằng sẽ vài phút bắt hắn cho nhân đạo hủy diệt. Hơn 3 cái giờ ca nhạc hội kết thúc, khán giả chưa thỏa mãn dưới sự chỉ huy của công tác nhân viên có thứ tự rút lui. Tiền này, tốn qua giá trị. Một tên bỏ ra hơn 5.000 khối mua được hoàng ngưu phiếu người xem một bên đi ra ngoài. Một bên mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà đối bên người bằng hữu nói ra. Tại mới vừa ra trận thì hắn vẫn còn ở cùng bạn bè phàn nàn nói cái này hoàng ngưu thật mẹ nó hố cha. Nhưng là vài phút đi qua, hắn liền triệt để cầm hoàng ngưu ném sau ót, chờ đến một trận ca nhạc hội hạ xuống. Hắn đã không có chút cảm giác nào đến. Cái này hoàng ngưu phiếu đắt, nếu là bởi vì không có mua được hoàng ngưu phiếu mà vô pháp thưởng thức được xuất sắc như vậy diễn. Xuất, vậy mới muốn hối hận đến chết đây. Ngay tại khán giả có thứ tự rời đi đồng thời, Diệp Thu bốn người đã nằm ở phòng nghỉ trên ghế salon. Lẳng lặng khôi phục thể lực, bàng thát tương đương, đúng lúc này, một trận tiếng mở cửa vang lên. Tinh Sán giải trí công ty nhân viên rón rén đi vào phòng nghỉ. Đi tới Diệp Thu bên cạnh, nhẹ nói, Diệp Tổng, công ty nghệ thuật cầu Tổng nói có cái quý nhân muốn gặp ngươi. Quý nhân, nghe được câu này, Diệp Thu bốn người không khỏi nhau ngẩng đầu lên. Diệp Thu càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, cái quái gì quý nhân? Không biết, đối phương lắc đầu, nói ra. Cầu Tổng liền nói đối phương là một cái không thể đắc tội quý nhân. Để cho ngài cần phải đi qua gặp một lần. Ai, biết, Diệp Thu nhẹ gật đầu. Từ trên ghế salon đứng lên. Cùng Tào Tam Thuận ba người lên tiếng chào hỏi. Các ngươi nghỉ ngơi nữa một hồi. Ta đi một chút liền trở lại. Lúc này, Tào Tam Thuận ba người cũng đã ngồi dậy. Đối với kia cái gì? Không thể đắc tội quý nhân, điểm danh muốn gặp Diệp Thu. Bọn hắn cũng là lòng có lo lắng. Nếu là có sự tình, liền gọi người. Tại đây hiện tại cũng là chúng ta người đây. Ha ha, hoàng thành dưới chân, mới có thể có chuyện gì? Diệp Thu cười cười, vỗ vỗ tên kia nhân viên bả vai. Đi thôi, tại nhân viên dưới sự điều khiển. Diệp Thu đi tới cách đó không xa một gian khác cửa phòng nghỉ ngơi. Nhìn xem cửa ra vào đứng tầm 10 tên hắc y tráng hán. Diệp Thu không khỏi sửng sốt một chút. Trong lòng đối vị kia, không thể đắc tội quý nhân, càng hiếu kỳ hơn phái này đâu. Luôn không khả năng là đại hán hoàng tộc người đi. Cầu Tổng, chúng ta Diệp Tổng đến. Nhân viên gõ phòng nghỉ cửa phòng. Diệp Thu một mình đi vào phòng nghỉ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.